Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 25, hàng xóm. Góc truyện audio.com. Trong số các diễn viên đi casting, ông có thể nhìn thấy trong đáy mắt cô có sự tập trung cao độ hơn nữa, còn có sự lấn áp khí thế hoàn toàn khác biệt với những người khác. Ông hô cắt rồi mời cô đi ra ngoài. Nhật Lăng cầm hồ sơ của cô, một tiểu thư thiên kim mà có thể diễn được như thế này, không có sự kiêu ngạo diêm dúa mà toát lên được khí chất bất phàm. Thực sự rất hiếm. Cô đi ra ngoài, tiếng chuông điện thoại reo lên là sư tỷ. Sư muội, muội có rảnh không đi cà phê với tỷ chứ? Giọng nói Thư Mộc giờ đây lan tỏa sự vui vẻ và ấm áp, nói với Hoàng Trang Trang. Đương nhiên ạ, muội vừa đi casting được sư tỷ trăm công nghìn việc mời đi uống cà phê là vinh dự của muội. Cô đùa cợt nói giờ đây được nói chuyện với người sư tỷ này, tâm trạng khó chịu đỡ đi phần nào. Vậy tỷ ở quán cà phê khách sạn Ngũ Thượng đợi muội. Thư Mộc cũng vui vẻ đáp lời. Cô có hai thân phận, một là thân phận Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, hai là thành viên đứng thứ hai Hắc Bang Trị Vương, đứng đầu trong tất cả các bang phái khác, có quyền thế kinh người. Được muội đến ngay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bây giờ mới hòa hoãn đi được một chút. Cô lái xe đến thấy Thư Mộc ngồi góc cửa sổ đợi cô, bên cạnh còn mấy vệ sĩ trong phòng cà phê, hiển nhiên không có ai. Thư Mộc là nhân vật lớn đương nhiên là cô hiểu, sư tỷ muội nhớ tỷ muốn chết. Cô chạy đến ôm lấy Thư Mộc. Thấy Thư Mộc cười thành tiếng, cô buông ra mặt không hiểu gì hỏi Thư Mộc. Sư tỷ tên thần kinh kia về nước à? Em mong anh ta về. Phù hóa ra anh ta không về. Đương nhiên em không muốn hắn về, hắn về sẽ túm cổ áo em lôi đi. Được rồi, dạo này muội có khỏe không? Vẫn gặp ác mộng sao? Nhìn khuôn mặt gầy gò của muội này, Thư Mộc lấy tay sờ đôi mặt nhỏ nhắn của Hoàng Trang Trang. Muội không sao, chỉ là không ngủ một chút thôi mà. Mà sao tỷ không ở cùng với hắn mà lại đến đây? Devil yêu cầu tỷ về có chút việc, đồng thời bảo tỷ bảo vệ muội. Em có nghe đại sư huynh nói chuyện này cũng có chút không dễ giải quyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Trang Trang bất chợt nghiêm túc. Tỷ không muốn ở nhà của chính phủ, tỷ ở lại đây có gì cứ đến tìm tỷ. Thư Mộc thực rất quan tâm cô. Thư Mộc và Hoàng Trang Trang ngồi nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau. Cô nhờ Khắc Phong tìm nhà giúp, ai ngờ lại ở đô thủy đế cảnh cùng tên kia. Cô thật không may mắn. Anh đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với Tôn Mai, trong tầm mắt anh thấy chiếc xe màu đỏ rực kia. Đôi mắt tà mị khẽ nhếch lên, cô là hàng xóm của anh sao vậy? Anh phải tiến hành bắt cô từ bây giờ. Cách chương.